mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chương 137 màu trắng mộng đẹp 3. Rừng rậm là dựng dục vô số chuyện cổ tích nôi. Biệt thân ba người càng đi rừng rậm chỗ sâu trong hành tàu các nàng liền càng rõ ràng hiểu biết. Điểm này, từ nhỏ Hồng Mũ bà ngoại ra ra tới không lâu, bọn họ liền gặp một cái tóc đỏ thiếu niên. Hắn ăn mặc rách nát dài rộng màu đen quần áo. Trên mặt dơ hề hề cũng che giấu không được những cái đó màu đỏ tàn nhang. Nhìn dáng vẻ bất quá 12-13 tuổi, tuổi không lớn, chính là hai mắt chứa đầy cảm xúc lại thập phần phức tạp. Kích động, tối tăm, hắc amani hắn đem bao màu đen vải dệt lồng sắt đặt ở cự thạch thượng. Mới vén lên một cái rác liền phát hiện Việt thân ba người. Thấy có người ra tới, hắn hoảng loạn mà hướng bên trong tắc một cái đồ vật. Khẩn trương mà đem lồng sắt giấu ở chính mình phía sau. Các ngươi là ai, vì cái gì cùng ta đến nơi đây? Hắn nhặt lên nhánh cây cùng cục đá ném hướng ba người. Uy hiếp nói, cút ngay, không chuẩn lại đây. Việt thân liếc liếc mắt một cái hắn lồng sắt, lại nhìn thoáng qua mặt đất cùng trên tay hắn vết máu. Đại khái đoán được hắn đang làm cái gì? Ngươi lồng sắt là cái gì? Có thể cho chúng ta nhìn xem sao? Ta dựa vào cái gì cho các ngươi xem? Mũ đỏ nhíu mày, đang muốn móc ra mấy cái tiền đồng mua hắn lồng sắt lại bị Việt thân kéo lại tay. Ngượng ngùng, chúng ta chỉ là vô tình trải qua. Chúng ta lập tức liền rời đi, mũ đỏ cùng vong yêu đều khó hiểu Việt thân vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Thấy ba người rời đi sau, tóc đỏ thiếu niên chậm rãi kéo ra màu đen vải dệt. Vì cái gì phải đi? Mũ đỏ đi theo Việt thân đi tới ly cự thạch không xa cao điểm thượng. Từ góc độ này bọn họ có thể mơ hồ mà thấy thiếu niên đang làm gì. Việt thân dương hàm dưới ý bảo nàng vọng qua đi. Tóc đỏ thiếu niên tay một lần lại một lần trên dưới hành động. Xem bộ dáng như là ở vứt thứ gì. Mũ đỏ mân khẩn miệng nghi vấn. Hắn là cà rốt cần. Lồng sắt chính là chuột chũi. Việt thân gật đầu, ân, trên mặt đất còn có chưa khô cạn vết máu. Vong yêu không rõ ràng lắm này hai cái nhân vật, kéo kéo hai người ống tay áo dò hỏi đây là cái gì chuyện xưa. Nghe qua một bài hát sao? Mũ đỏ thở dài một hơi, ngâm nga nói, cà rốt cần bắt lấy chuột chũi, ném không trung, sau đó nhìn thẳng nó, nhìn thẳng hắn thẳng đến tay chân bẻ gãy. Run rẩy quay cuồng, đầu cũng nở hoa, vong yêu, ngoa kép, vì cái gì ngươi mẹ nó sướng ca liền không thể bình thường điểm. Việt thân thế mũ đỏ nói kế tiếp, thứ nhất ép quốc chuyện cổ tích, tác giả là Nho Lạc Liệt kia ngươi, vai chính cà rốt cần bị mẫu thân ngược đãi bị phụ thân cười nhạo bị huynh trưởng khi dễ. Cuối cùng phấn khởi phản kháng, học xong độc lập vong yêu có chút ngốc phòng. Vì cái gì Việt thân cùng mũ đỏ nói chuyện xưa hoàn toàn không giống nhau. Một cái là tối tăm hắc ám, một cái là tích cực hướng về phía trước. Cái nào là chính xác? Ở trên đường, cà rốt cần thấy so với chính mình nhỏ yếu chuột chũi. Hắn bắt được nó, giống như là những người khác khi dễ chính mình giống nhau khi dễ chuột chũi. Cuối cùng đem chuột chũi ném cao cao mà không trung ngã chết nơi xa tóc đỏ thiếu niên như là vì. Đáp lại Việt thân lời nói, hắn vứt quăng ngã chuột chũi động tác càng lúc càng lớn. Chuột chũi chân quăng ngã chiết, đầu quăng ngã phá, sống lưng cũng quăng ngã chặt đứt, chính là nó vẫn là không có chết. Cà rốt cần cứ như vậy một lần lại một lần đem nó quăng ngã hướng mặt đất. Ném không trung, cuối cùng giơ lên cục đá, hắn biến thành chính mình ghét nhất người. Chúng ta có thể đi giúp hắn sao? Giúp hắn sát chuột chũi vẫn là sát cha mẹ. Hắn không rời đi bọn họ, giống như là vịt con xấu xí liều mạng muốn dung nhập quần thể giống nhau. Chỉ có chờ hắn mặt sau chính mình phản kháng. Độc lập Việt thân vỗ vỗ vong yêu đầu. Hơn nữa hắn không phải người chơi. Ta phỏng chừng hắn quăng ngã kia chỉ chuột chũi là người chơi, chẳng qua bọn họ đi chậm. Không cứu kia chỉ đáng thương chuột chũi người chơi. Vong yêu có chút thương cảm, rốt cuộc có so cá mập thảm hại hơn người chơi sao? Mũ đỏ trấn an nói. Không phải sợ, nếu là nguyên bản, ngủ mỹ nhân cùng công chúa Bạch Tuyết thảm hại hơn. Cầu xin ngươi về sau mặc an ủi ta, xem xong rồi cá rốt cần bi thảm chuyện xưa. Ba người ở chính giữa khu rừng thấy một tòa tháp cao. Tháp gieo hạt đầy hoa hồng. Các nàng cho rằng tới rồi ngủ mỹ nhân mà. Kết quả lại ở hoa hồng bên cạnh phát hiện một cái khoác hắc bồng lão phụ nhân. Nàng ngửa đầu, dùng khàn khàn giọng nói gầm rú. Rau diếp, đem ngươi đầu tóc rũ xuống tới, đây là rau diếp công chúa. Mũ đỏ mới vừa nhận ra đây là cái gì chuyện xưa. Tháp cao đỉnh liền xuất hiện tóc vàng thiếu nữ. Nàng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua lão phụ nhân. Phóng cái cây bùa phóng. Ngươi đây là phi pháp cầm tù. Tin hay không ta báo nguy bắt ngươi a. Mặc ai lão tử, lằn a, lão vu bà, bàng quan ba người. Ngoặc kép, lão phụ nhân ở dưới khí không nhẹ. Ngươi không cho ta đi lên. Mặt trên không có đồ ăn không có thủy. Ngươi chỉ có thể đãi ở mặt trên khát chết đói chết. Ta muốn nhìn ngươi như thế nào từ phía trên xuống dưới. Nữ hài động tác nhanh nhẹn mà đem chính mình biên tốt bím tóc cắt xuống tới. Cột vào trong phòng, lấy tóc phì dây thừng, nàng theo trượt xuống dưới. Nàng so một cái mặt quỷ, thoáng lược, ta này không phải xuống dưới sao? Lão phụ nhân tức giận đến không nhẹ, nàng giơ chủy thủ thứ hướng nữ hài lại bị đối phương linh hoạt tránh thoát. Lắc mình đến lão phụ nhân phía sau, nữ hài một chân qua đi, trực tiếp đá ngã lăn lão phụ nhân, ba người tổ liên tục mộng bức, thăng táo bạo rau diếp, tại tuyến đánh người thăng ta cảm thấy cái này rau diếp khả năng không cần chúng ta hỗ trợ. Nàng một người liền có thể đối phó cái này lão thái bà. Chúng ta có thể trước triệt việt thân cùng vong yêu nhất trí đồng ý mũ đỏ đề nghị. Không có dừng lại tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong hành tàu. Đang tìm kiếm ngủ mỹ nhân trên đường, ba người ngẫu nhiên gặp được một con có thể nói ếch xanh. Mỹ lệ công chúa, có thể cho ta một cái hôn sao? Việt thân cùng mũ đỏ nhân thiết đều là bình dân quật nữ hài. Duy nhất xưng được với là công chúa cũng chỉ có vong yêu. Đến từ Hải Dương cá mập công chúa. Vong yêu nhìn xanh mượt mà ếch xanh chậm rãi lui về phía sau hai bước. Không được, ta sẽ không bò tường. Trong lòng ta chỉ có idol không có ếch xanh. Ếch xanh nhìn ra vong yêu không muốn. Có chút thương cảm, trong nhà của ta có đếm không hết vàng bạc châu báu. Có xuyên không xong hoa lệ vảy áo. Còn có người hầu chuẩn bị một ngày tam cơm. Công chúa, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Thỉnh ngươi gả cho ta đi. Công chúa, Việt thân cùng mũ đỏ có chút nghe không nổi nữa. Cố nín cười xem một con ếch xanh liêu một đầu cá mập. Vòng yêu vặn bung ra miệng mình. Lộ ra dấu ở khoang miệng sau nha. Lão tử là cá mập. Cá mập hiểu hay không? Vượt giống loài dao, xứng là không có kết cục tốt. Nàng là công chúa không sai. Nhưng nàng là cá mập tộc công chúa. Chuyên ăn ếch xanh cái loại này, mũ đỏ sắp cười điên rồi. Nàng dựa vào Việt thân trên người. Người đối nàng ái có thể vượt giống loài sao. Thằng ngượng ngùng, quấy dày thằng ếch xanh cuống quýt nhảy khai. Ngoặc kép, ta giống như không như vậy thích ngươi. Ta muốn đi tìm ta chân ái. Cá mập công chúa, ta chúc phúc ngươi tìm được chính mình chân ái. Tài kiến, vòng yêu, ngoặc kép chấm hỏi. Quả nhiên chuyện cổ tích đều là gạt người. Tôi, chiêu thức ấy tao thao tác thành công làm ếch xanh lui bước. Tiểu nhạc đệm qua đi ba người lại lần nữa bước lên lữ đồ. Trên đường lại phát hiện tiểu người lùn nơi. Tiểu người lùn ở chỗ này kia công chúa Bạch Tuyết còn xa sao? Ta cảm thấy chúng ta có thể đi trước tìm công chúa Bạch Tuyết từ cùng Việt thân tổ đội. Mũ đỏ cũng thu được cùng khoản nhiệm vụ chi nhánh. Tuy rằng nàng cùng Việt thân giống nhau, phá hư hứng thú đều không phải rất cao, nhưng là có thể vây xem thờ ấu ký ức, nàng vẫn là thực tích cực, từ rừng cây phân bố tình huống tới xem, lại đi phía trước đi mấy cây em nên có thể tới thành trấn. Chúng ta còn cần tiếp viện phẩm, chúng ta có thể lại mua hai thanh súng săn phòng thân, không sinh ra bất luận cái gì khác nhau. Ba người thực tùy ý mà đồng ý cái này phương án. Đến thành trấn, cùng ba người cùng nhau vào thành còn có một chi quân đội. Cầm đầu nam nhân giơ thủy tinh dài. Biệt thân xem này dài kiểu dáng còn có người nam nhân này đều thập phần quen mắt. Này không phải Thế Vương tử tìm cô bé lọ lem người nọ sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Quân đội trải qua, biệt thân cúi đầu theo bản năng dùng đầu xa che lại mặt. Ta cho các ngươi nói quỷ chuyện xưa, hai người chính vây xem quân đội cùng dài. Nghe thấy biệt thân thanh âm đều vẻ mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi. Ta kêu Cinderella, Nga, ta còn là mũ đỏ. Nàng vẫn là cá mập công chúa, mũ đỏ đã sớm biết chuyện này. Còn có đâu, biệt thân chỉ quân đội phía trước nhất dùng hồng vải nhung khay nâng thủy tinh dài. Thủy tinh dài, ngọa tao, mũ đỏ nhất thời không nhịn xuống nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán nói. Si tình vương tử đào hôn tiểu hôi thê, người không thí cặp kia thủy tinh dài. Không a. Ta cậy mẹ kế phòng tối trộm trước đài một đống đồng vàng chạy ra, vong yêu không tiếng động hỏi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Còn làm không làm sự? Bằng không chúng ta xử lý vương tử. Mũ đỏ đề nghị nói. Nhất lao vĩnh giật việt thân. Vong yêu, ngoa kép, không hổ là một thương băng rớt người sói mũ đỏ. Là cái lang Viemani, không được không được. Chúng ta đây là thế giới cổ tích. Huyết tinh bạo lực không tốt là money, việt thân uyển chuyển từ chối mũ đỏ đề nghị. Cái này làm cho mũ đỏ có chút thương cảm, bất quá theo sau ba người tổ liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Bởi vì quân đội so các nàng sớm hơn rời đi thành trấn này. Ở tử quán tìm hiểu đến công chúa Bạch Tuyết cơ bản tin tức. Như là thích cái gì nhan sắc, mặc quần áo phong cách chờ vô dụng tin tức. Thấy thế ba người đành phải ngụy trang thành hầu gái lén lút ẩn vào lâu đài. Hành đến lớn nhất cung điện, các nàng ở tầng hầm ngầm làm tới rồi một mặt có thể nói gương. Gương không gì không biết, hỏi gì đáp nấy, gương cấp hữu hiệu tin tức rất nhiều. Cơ hồ vừa hỏi, gương liền xuất hiện công chúa Bạch Tuyết hình ảnh, nàng da thịt đích xác như nguyên văn theo như lời như tuyết giống nhau bạch. Môi giống huyết giống nhau hồng. Tóc hắc đến giống gỗ mun khung cửa sổ, nhất tần nhất tiếu đều câu nhân tiếng lòng, không hổ là toàn thành nhất tịnh nữ tử, nàng là người chơi vẫn là NPC. Mũ đỏ phát ra nghi vấn, chúng ta là giúp nàng vẫn là làm sự, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì bản công chúa Bạch Tuyết sao? Hai người nháy mắt minh bạch việt thân ý đồ, đồng thời lắc đầu, không thấy ra tới, việt thân nghĩ nghĩ. Hỏi ma kính nói cho ta, công chúa Bạch Tuyết thân mụ có phải hay không hiện tại hoàng hậu? Lúc ban đầu phiên bản, hoàng hậu là công chúa Bạch Tuyết thân mụ, nàng ghen ghét công chúa Bạch Tuyết mỹ mạo, quốc vương sủng ái, làm chuyện sau đó, đúng vậy, nghe thấy ma kính trả lời, ba người hiểu biết công chúa Bạch Tuyết là nguyên bản, kia các nàng liền không cần có cái gì suy xét cùng nghi ngờ. Làm sự là đến nơi, mũ đỏ thập phần hiện thực, xem công chúa Bạch Tuyết người thế nào, nếu không tốt lời nói chúng ta liền giúp hoàng hậu, cuối cùng lật đổ quốc vương thống trị làm cái nữ vương thống trị thế nào. Tác giả có lời muốn nói, việt thân, không hổ là ta đồng đội, thực tao khí thăng hút lưu JPG mũ đỏ, chúng ta mũ đỏ, nghĩ muốn cái gì đều cần thiết làm tới tay thăng đáng yêu JPG vong yêu. Chờ nói, ta không xứng, hết chương.